Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 38 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lâm Ngọc Linh hoài bão ý chí lớn đưa tay vẫy vẫy. Thưa sư phụ, tôi về nhà trước đây. Đi đi. Đại sư phụ, nhị sư phụ, tạm biệt nha. Cô cầm lấy vật phẩm tư nhân của mình lên, bỏ vào trong ba lô nhỏ của mình, rời khỏi đài phát thanh. Muốn trực tuyến, việc đầu tiên chính là mua một cái máy vi tính. Máy vi tính bình thường chống cự không nổi độ phân giải cao và sức chảy cao xuyên của trực tuyến. Mặc dù là card màn hình hay là CPU đều đạt đến phân phối bố trí đỉnh cao mới có thể chống cự được trực tuyến trò chơi thông thường. Không sai. Trước đó thì Lâm Ngọc Linh đã thương lượng xong với Tiêu Thành Đạt. Cô không lấy giọng nói và khuôn mặt để giành thắng lợi, mà lấy trò chơi vô cùng bốc lửa hiện giờ để làm điểm đột phá. Một mình cô mua xong linh kiện máy vi tính, tốn sức khiêng về nhà họ Chu, lắp đặt xong ở trong căn phòng nhỏ. Chán đầy mồ hôi chạm nơi ở khóe miệng, trên ngón tay thon dài trắng tinh để lại từng vết cắn đỏ. Quản gia ở bên cạnh bao nhiêu lần mở miệng muốn giúp đỡ đều đã bị cô từ chối. Được rồi, bác quản gia, bác đừng có lo lắng nữa, cháu có cả thiên hạ Google trong tay đây rồi. Sau khi Lâm Ngọc Linh lắp xong quạt, đứng dậy phủi tay tắt đi trang web điện thoại di động, cô mở máy tính ra, khởi động máy tính thành công. Thoáng chốc khi màn hình sáng lên, tất cả sự mệt mỏi đều giống như bị cuốn đi vậy. Lâm Ngọc Linh vô cùng hứng khởi mở trình duyệt ra, tải xuống ứng dụng trực tuyến của bên đài phát thanh chỉ định sử dụng, đăng nhập tài khoản của đài phát thanh cho. Sau khi điều chỉnh xong micro, hệ thống sợi tim trước đó cô tải cũng vừa đúng lúc tải xong, đăng nhập tài khoản thuộc về mình, cài đặt trò chơi hoàn mỹ. Ứng dụng này cậu chủ nhỏ đã từng sử dụng qua. Quản gia cảm khái. Chu Hoàng Anh sao? Không phải là Chu Hoàng. Cậu chủ nhỏ sớm đã qua được. Quản gia nhận thức là mình nói sai lời rồi, liền khựng lại. Vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh giả vờ tỏ ra không để tâm, mỉm cười nhẹ lên tiếng. Thì ra là vậy, Hoàng Anh cũng không có nói qua chuyện này với cháu. Cháu còn tưởng nhà họ Chu chỉ có một đứa con trai, có thể là anh ta không thích đứa em trai này sao? Thế thì cũng không phải. Lạc gia chủ của nhà họ Chu không thích, vì mẹ của cậu chủ nhỏ không phải là cô con gái con nhà gia giáo, nên là... Thì ra là thế này sao? Cũng tức là nói, cái mà gọi kết cục của cậu chủ nhỏ sau này có khả năng là kết cục của mình và đứa con. Lâm Ngọc Linh không biết sự hung tàn từ đầu đến của bản thân, chỉ cảm thấy chuyện này vô cùng hoảng loạn và nực cười. Cô lười biếng híp mắt lại, dựa trên ghế. Không nghĩ rằng còn có những câu chuyện như thế này. Bác quản gia, bác dạy cho cháu một bài học rồi đấy. Cái này tôi đâu dám. Quản gia cười gượng rồi nói rằng, cháu không có đang lòng vòng với bác, cháu là thật sự cảm ơn bác. Lời nói của Lâm Ngọc Linh chân thành, với giọng điệu con nít dễ thương, nhưng mà không biết vì sao khiến cho người khác cảm thấy được một sự nguy hiểm, giống như là gió lạnh xào xạc vậy, cắt khứa thính giác và thị giác của người nghe. Quan sát một lời không nói, cúi sụp đầu, trong lòng chửi thầm bản thân nói đến chuyện không nên nói. Cách một lúc, Lâm Ngọc Linh lại mở miệng lần nữa. Cháu luôn cảm thấy họ chỉ ghét cháu, chỉ là xem thường cháu mà thôi. Không nghĩ rằng đây không phải là lần đầu tiên, nên mới phải cảm ơn bác nói chuyện này cho cháu. Ông chủ lúc trước không phải là như vậy đâu, nhưng mà sau khi cậu chủ nhỏ chết thì trở thành thế này rồi. Thế cậu chủ nhỏ mà bác nói là như thế nào? Chết đuối đấy, cùng với mẹ của cậu ấy chết ở trong biển. Chuyện thú vị đây. Trong đầu của Lâm Ngọc Linh hiện ra một bóng hình rất giống với Chu Hoàng Anh, rất thích đeo mặt nạ, ba lần bảy lượt xuất hiện ở trong trường hợp với dụng ý khó lường. Âm thanh tải xuống hoàn toàn vang lên, gọi suy tư của cô trở về. Lâm Ngọc Linh hoàn hồn. Bác quản gia, cháu muốn thử trực tuyến xem, phiền bác ra ngoài trước. Được, cô chủ Chu, có tôi... Sau khi quản gia dứt lời thì rời khỏi căn phòng, Lâm Ngọc Linh mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mở micro thử âm lượng, hít một hơi thở sâu, ấn xuống nút bắt đầu trực tuyến. Mã Tô, người đầu tiên phát hiện ra chương trình phát sóng trực tuyến của cô, đã trực tiếp đổi tiêu đề của anh ta đang xem thành xem trực tuyến của học muội. Màn hình phát sóng trực tuyến của anh ta cũng được treo phát sóng trực tuyết của Lâm Ngọc Linh. Loại tương tác liên kết này khiến cho Lâm Ngọc Linh có được làn sóng người hâm mộ đầu tiên. Giọng chị gái này rất hay, giọng phát thanh thật hay. Không ngờ ngoài giọng của nam thần còn có những giọng của nữ thần chân thật. Khoan đã, giọng nói của cô ấy khi dẫn chương trình vừa dễ thương vừa nhỏ nhẹ làm sao. Những bình luận nhiều như mưa đã lướt qua trước mặt của Lâm Ngọc Linh. Cô cười nhẹ nhàng và làm việc tiếp xúc với họ. Đúng vậy, tôi là đàn anh, là sinh viên cùng trường đại học. Chúng tôi cùng làm việc cùng nhau. Đầu ngón tay của Lâm Ngọc Linh lướt nhanh ở trên bàn phím, đồng thời không chuyên tâm trò chuyện cùng với bàn phím. Chiêu thức lợi hại cũng không khiến cho ít người hâm mộ phải kinh ngạc. Mỗi lần cô thực hiện một thao tác tuyệt vời, một loạt người đăng 666. Mã Tô cũng có mặt ở trong phòng phát sóng trực tuyến, liên tục nhấn mạnh rằng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy vị học muộn này chơi game. Vì vậy anh ta rất ngạc nhiên trước kỹ năng tuyệt vời của cô. Nói thế nào nhỉ, tất cả là nhờ Lâm Ngọc Huy. Nếu không phải là một người nghiện internet, cô đã không có nhiều cơ hội tiếp xúc với trò chơi điện tử và máy tính độc lập. Ngay sau đó, phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Ngọc Linh đã được đẩy lên trang chủ vì có nhiều người xem. Buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên đã đạt được 1K2 lượt xem và 3 người hâm mộ. Mặc dù có rất nhiều công lao dành cho Mã Tô, nhưng cũng đủ để chứng minh cô đang đi đúng đường. Sau khi chương trình phát sóng thử nghiệm, Lâm Ngọc Linh đã thành lập một nhóm người hâm mộ và thành lập một nhóm cá ao với ID là Gia Bảo Thích Ăn Tôm Hùm. Thấy ở trong đám đông, cô cầm lấy ly sữa bò co ro ngồi trên ghế cười, đôi chân nhỏ dẫm lên ghế, hai tay ôm gối, chăn trùm lên, giống như là một mụ phù thủy. Tiếng kẹt, cánh cửa được đẩy ra, căn phòng vốn có một chút u ám, khi bật đèn trùm lên lại được chiếu sáng. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu, nhìn thấy người ở bên ngoài cửa, đặt cốc sữa xuống, chạy tới. Chu Hoàng Anh, nhìn thấy cô xúc động như vậy, người đàn ông cong môi. Hôm nay mua máy tính rồi sao? Ừ. Làm sao em lại không sử dụng thẻ anh đưa cho em? Bởi vì em có đủ tiền. Muốn nuôi anh, trước tiên phải tự nuôi sống chính mình đã. Nhìn thấy bộ dạng nói chuyện đắc ý của cô, người đàn ông giờ khóc giờ cười, nuông chiều nhìn cô. Mấy ngày nay có mệt không? Không ra ngoài chơi được, em không có thời gian. Lâm Ngọc Linh lập tức ngắt lời anh, cảnh giác nhìn anh. Chờ đã, anh đổi đề tài nhanh như vậy, mau cởi quần áo ra, em muốn kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Sợ anh hồng hạnh xuất tường sao? Nếu hồng hạnh xuất tường, cùng lắm thì sẽ là ly hôn. Sợ rằng anh hồng hạnh chưa kịp xuất tường đã trở thành hoa tàn héo rũ rồi. Lâm Ngọc Linh nói xong dùng móng vuốt nhỏ di chuyển đến quần áo, rất không khách khí cởi quần áo của anh ra. Em vẫn nên đừng xem. Lại bị thương sao? Cô tủi thân nhìn anh. Thương nặng sao? Lần này không phải. Vậy vết thương lần trước thì sao? Còn đau không? Trước đây trên người anh vết thương chồng chất, nhưng trước đây chưa bao giờ cảm thấy đau. Tuy nhiên bây giờ cảm thấy đau rất nhiều, nhất là sau khi cô hỏi những lời này. Anh khác người đến mức muốn để cho cô uống thuốc lần nữa. Trước kia có thể để cho vết thương mấy ngày mấy đêm, cho đến khi hạ sốt khi đang ở trên tiền tuyến. Bây giờ cô càng được nuôi dưỡng yêu kiều hơn. Thấy anh im lặng, Lâm Ngọc Linh đưa tay kéo lấy ống tay áo anh. Em cảm thấy trong lòng anh bây giờ đang suy nghĩ, làm sao Lâm Ngọc Linh này lại phiền phức như vậy. Anh đang nghĩ xem nên tặng em phần thưởng gì. Anh nâng cằm cô lên và xoa xoa đặt ở tay sau lưng cô. Vô tình đụng phải vòng tay trắng nõn của cô. Một vệt ướt, anh nhìn xuống. Máu, Chu Hoàng Anh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô rồi nâng lên. Xảy ra chuyện gì? Có thể là vừa rồi khi em đang rửa máy. Đương nhiên anh có thể nhìn ra cô nghĩ đó là vết mũi đốt. Vết máu còn dính đầy xung quanh cô. Có thể thấy đó không phải là vết thương quá sâu, bởi vì vết thương do hành động của cô mở rộng khiến cho máu chảy không ngừng. Rất tốt. Nếu hôm nay anh về muộn mấy tiếng, liệu cô có phải mất máu mà chết không? Lâm Ngọc Linh giải thích một cách dễ thương và khôn khéo. Người đàn ông liếc mắt nhìn Lâm Ngọc Linh, giữ chặt lấy eo thon của cô, không nói dẫn cô vào trong phòng ngủ, ném cô lên giường. sau đó quay người lấy ra hộp y tế, nhét mặt cau có bôi thuốc cho cô. Đau! Lâm Ngọc Linh rụt cánh tay lại. Mèo mèo, đau quá. Khóc nhiều cũng vô ích. À! Cô gào lên đau đớn. Bà Chu, cho hỏi bà là con sói nhỏ ở đỉnh núi nào? Chán của người đàn ông nổi gân xanh, anh kiên nhẫn dừng tay, yên lặng. Nhưng em đau, đáng đời. Anh không còn yêu em nữa, bất cứ điều gì anh nói về việc cưng chiều em đều là... dối trá. Lâm Ngọc Linh nhìn anh với đôi mắt đỏ bừng, đáng thương nhìn anh. Ngài thủ trưởng, ông xã, em biết anh là người tốt nhất, chúng ta không làm nữa có được không? Chu Hoàng Anh suy nghĩ một lúc, gật giống như là không cười một. Được, nhưng mà sau này em không thể hỏi đến bất cứ vết thương nào ở trên cơ thể anh. Điều này, đây là một hiệp ước bất bình đẳng. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng sau khi nghe được lời của anh, cô trầm mặc đi rất nhiều. Đau đến mức chỉ cần cắn môi chịu đựng không nói một lời. Cô không thể chịu đựng được nữa. Bộ dạng đáng thương nói xong lại dừng lại, đôi mắt to với nỗi oán hận ở trong lòng nhìn anh. Vốn dĩ Chu Hoàng Anh trông rất lạnh lùng, lại bị cô nhìn chăm chăm như vậy, làm sao có thể lạnh nhạt với cô? Lập tức sẽ sớm tốt thôi, ngoan ngoãn, hả? Cô gật đầu, hàm răng nghiến chặt lại. Phương pháp bôi thuốc của Chu Hoàng Anh thật sự khá nhẹ nhàng, cố gắng tránh né tiếp xúc trực tiếp với vết thương của cô. Sau khi rửa sạch bằng cồn rồi băng lại thì cơ bản không còn cảm giác đau. Chỉ là có vết máu ở trên bàn tay nhỏ của Lâm Ngọc Linh. Đi thôi, rửa cho sạch. Tốt, cô đi theo phía sau anh, bị anh kéo đến bồn rửa mặt, bị ép duỗi hai bàn tay nhỏ của mình, bị ép phải đụng vào một đám. Cảm giác này khiến cho Lâm Ngọc Linh nhớ lại rằng khi cô còn nhỏ, mẹ cô luôn rửa tay cho cô như thế này. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở phía sau. Làm sao em cảm thấy anh đối với em như một đứa trẻ? Em không phải. Anh như thế này khiến cho em không còn mặt mũi. Đối với anh, cô là tên tiểu tử, cô gái nhỏ, cục cưng, sợ rằng không trưởng thành, đều không quan trọng. Người vợ bé nhỏ chỉ cần yên bình ở bên cạnh anh. Nếu như cô quá trưởng thành, có thể sẽ khiến cho anh mệt mỏi. Thấy Chu Hoàng Anh không trả lời, Lâm Ngọc Linh dùng bọt ở trong tay hất lên trên mặt. Xin chào, người anh em của anh, còn cần mặt mũi cái gì? Giọng nói vừa rơi xuống, môi áp vào miệng nhỏ nhắn của cô. Lâm Ngọc Linh chưa kịp phản ứng thì cô đã cảm thấy choáng váng. Cô chấp chấp con ngươi rồi lại ấn ngón tay lên vai anh, hai má ửng hồng. Cô nhìn ánh sáng mơ hồ giữa môi hai người, nhắm mắt lại. Nếu một người đàn ông dùng giọng điệu ra lệnh, cô chưa bao giờ học cách từ chối. Cô sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt lại và để cho anh dẫn dắt lưỡi cô. Chớp chớp trong không khí êm dịu giữa hai người, cho đến khi quản gia gõ cửa, Lâm Ngọc Linh đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, không đứng đắn. Anh đi ra ngoài mở cửa. Sao em vẫn xấu hổ? Anh buồn cười. Anh kệ đi, đi nhanh ra. Cô hờn dỗi, người đàn ông không còn cách nào khác ngoài việc đỡ lấy cô. Anh cúi xuống chạm vào môi và trán cô, sau đó quay người rời khỏi phòng tắm. Lâm Ngọc Linh quay người, mở vòi nước ra, làm ướt lấy chiếc khăn, vỗ vỗ trên khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, sắc mặt ửng đỏ mới dần dần phai đi. Cô đẩy cửa, nhìn thấy bác quản gia ở phía ngoài, vẻ mặt đang căng thẳng nói gì đó với Chu Hoàng Anh. Theo bản năng buông nhẹ bước chân, dựng lỗ tai lên, nín thở thăm dò động tĩnh ở bên ngoài. Vừa rồi cậu Trần gọi điện qua, nói là chuyện khẩn cấp, kêu tôi nói với cậu, nhà họ Tạ động tay với Tiêu Thành Đạt rồi. Anh ta còn nói cái gì nữa? Kêu cậu nhanh chóng gọi điện lại. Chu Hoàng Anh gật đầu, ra ngoài chuẩn bị bữa tối đi. Vâng. Bác quản gia rời khỏi, Chu Hoàng Anh quay người đi đến bên cạnh giường, lấy ra dây sạc pin, cắm sạc cho điện thoại hết pin tắt máy. Nhìn thấy anh muốn đứng dậy, Lâm Ngọc Linh xoay người, giấu thân thể của mình lại ở trong nhà tắm. Trong đầu không ngừng hiện ra lời nói trước đó của quản gia nói qua, nhà họ Tạ động tay với Tiêu Thành Đạt rồi. Đây là ý gì? Là Tạ Miên bái sư không được, nên lợi dụng quan hệ của nhà họ Tạ gây bất lợi với sư phụ sao? Lâm Ngọc Linh cắn môi, ấn xuống nút Hoắc Chi Giảo ở phía trên, điều khiển màn hình tới cân tin tức, nhập vào chữ mấu chốt nhà họ Tạ và Tiêu Thành Đạt. Rất nhanh, nhảy ra không ít nội dung mà khiến cho cô kinh ngạc là sớm ở 5 năm trước, thì nhà họ Tạ đã có qua chuyện không vui với Tiêu Thành Đạt. Chẳng qua là không phải là chuyện gì lớn. Ở trên ghi chép, nhà họ Tạ muốn chuyển qua đầu tư vào thiết bị điện tử và ngành nghề Internet, muốn mượn sự giúp đỡ của người. Tiêu Thành Đạt tuy không có tiếng tăm gì nhưng rất có thực lực. Vốn dĩ mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, nhưng mà kết quả lại không như ý muốn, hoàn toàn không có bất cứ quá trình nào. Đây vẫn là lần đầu tiên ở trên huyết chi rào, e rằng là sư phụ không muốn để cho những người khác biết cơ đấy. Lâm Ngọc Linh suy nghĩ, nếu bản thân sư phụ ẩn đi nội dung liên quan, cho dù là huyết chi rào hay là Internet, e là đều tìm kiếm không ra bất cứ tài liệu nào. Lâm Ngọc Linh, em vẫn chưa xong. Ngoài cửa vang lên giọng nói hối thúc của người đàn ông. Đến ngay, Lâm Ngọc Linh tùy tiện cầm một thỏi son, tô son đều đặn ở trên môi, dùng tốc độ nhanh nhất lên lớp trang điểm nhạt. Đẩy cửa ra, cô nghiêng đầu mỉm cười với Chu Hoàng Anh. Em xinh đẹp không? Xinh đẹp. Ánh nhìn của người đàn ông chìm sâu, ngũ quan của Lâm Ngọc Linh vốn thì trông rất xinh đẹp, làn da ở trên người cũng là trắng tinh nõn nà, cho dù chỉ là một lớp trang điểm nhạt cũng khiến cho cô trông giống như là búp bê sứ trắng ngần vậy. Đôi môi tô son đỏ càng có cảm giác trắng nõn như là rau câu. Bị Chu Hoàng Anh nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Ngọc Linh ít nhiều có một chút ngượng ngùng. Em ở trong cảm thấy chán nản nên tùy thời trang điểm chơi. Đây là một kiểu ám thị hay là lời mời? Đâu có đâu, đừng có không nghiêm túc, em còn đang bị thương đó. Đích thật là vậy. Vết thương ở trên cánh tay của cô sâu thế kia, tùy tiện đụng một cái là loét ra. Nếu như anh thật sự trong lúc làm gì đó với cô, thì sau này chiếc giường này e rằng không được lên rồi. Lâm Ngọc Linh không biết tâm tư của anh đã bay xa rồi, âm thầm đi lại gần anh hơn, đưa tay nắm lấy vạt áo của anh. Em muốn đi ra ngoài, kiểu một mình đó, được không? Đi đâu? Anh cau mày lại. Thì tùy tiện đi ra ngoài đi dạo, anh không thể đi theo sao? Đã nói muốn đi một mình rồi mà. Chu Hoàng Anh híp mắt một nửa, hiện ra có vài phần lười biếng, môi mỏng nhất thành một đường cong. Trạng thái khí thế ép người để tới Lâm Ngọc Linh thở không được, thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu nhìn đôi mắt của anh, sợ rằng chạm phải đôi mắt sâu thẳm đó sẽ bị anh biết hết toàn bộ tâm sự. Thật ra cô là muốn đi đến đài phát thanh nhìn xem sư phụ thế nào rồi, vì dù sao lúc trước khi cô rời khỏi vẫn chưa có vấn đề gì. Nếu như trực tiếp nói với Chu Hoàng Anh thì anh chắc chắn sẽ cảm thấy cô xem lời nói trước đó của anh như là gió thổi qua tai. Trước đó anh nói kêu cô rời xa sư phụ một tí, lúc đó mình hứa xong hết rồi, bây giờ lại muốn ở trong lúc anh về nhà thì chạy tới đài phát thanh. Chu Hoàng Anh chắc chắn sẽ không vui đâu. Bầu không khí chợt trùm xuống khoảng 10 giây, Chu Hoàng Anh đột nhiên lên tiếng. Có thể em đi đi. Lâm Ngọc Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh dọa em cái gì chứ? Tim sắp nhảy cả ra ngoài rồi đây này. Đi đường phải cẩn thận, sớm về sớm. Anh buông ra mấy lời cứng nhắc, cô gật đầu như gà mổ thóc, cầm lấy điện thoại di động và ví tiền, tùy tiện nhét vào túi rồi vội vã lao ra bên ngoài. Sau khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất ở trước biệt thự, Chu Hoàng Anh mới búng tay một cái, chuẩn bị xe. Cậu chủ, đi đâu vậy? Quản gia cung kính bước đến. Đi theo cô. Vâng. Trong bóng cây cách đài phát thanh không xa, Lâm Ngọc Linh nấp sau một gốc cây nhìn về hướng đài phát thanh. Lúc cô mới đến sau gốc cây này chỉ có 2-3 bóng phóng viên, bây giờ đã chen chúc thành một đám màu đen rồi. Người ta vác theo đủ loại máy ghi hình, không ít xe của đài khác chạy thẳng tới đây. Một cảnh tượng thật là lớn. Nếu hôm nay cô không rời đài sớm, e rằng sẽ không thể về nhà. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn lên phòng tập của mình, nhất thời ngẩn ra. Người đàn ông sững sờ đứng ở bên giường, ngạo nghễ nhìn xuống khung cảnh ở dưới tầng, tay cầm lấy ly rượu đỏ, thong thả dặn dò với người xung quanh điều gì đó. Bộ đồ mà anh ta mặc không phải là bộ quần áo thể thao kiểu mẫu mà lúc cô gặp, mà là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Chi tiết cụ thể hơn thì không thể nhìn rõ. Tuy nhiên chỉ với những điều này thôi cũng đủ để đoán rằng lão sư phụ kia dường như không cần cô phải lo lắng. Ngay khi đang suy nghĩ thì điện thoại di động của Lâm Ngọc Linh chợt đổ chuông. Cô lần mò lấy từ trong túi ra. Alo, cô quay lại làm gì? Sư phụ, anh có thể nhìn thấy tôi không? Tôi không mù. Lâm Ngọc Linh lúng túng cười. Không phải tôi sợ anh gặp chuyện sao? Nghe nói nhà họ Tạ đang muốn xử lý anh nên tôi mới đến. Những chuyện không liên quan thì đừng có quan tâm làm gì. Chuyên tâm để đạt được vị trí đầu tiên đi. Đừng làm giám đốc đài như tôi đây phải khó xử. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cắt ngang lời nịnh hót của cô. Lâm Ngọc Linh, trở về đi. Cô sững người tại chỗ. Nỗi lo lắng ở trong lòng lại nặng hơn một chút. Sư phụ luôn là người lạnh lùng. Cho dù thật sự muốn cô rời đi, anh ta cũng sẽ không dùng lời lẽ cứng rắn như vậy. Chẳng lẽ ở lại đây có nguy hiểm gì sao? Nhanh lên! Tiêu Thành Đạt lại thúc giục. Được. Lâm Ngọc Linh một lần nữa cảm thấy tự chán ghét bản thân không đủ mạnh mẽ. Cô đến đây để xem mình có thể giúp được sư phụ điều gì hay không. Nhưng hiện tại xem ra, cô ở đây thì chỉ khiến cho ta thêm phiền phức mà thôi. Quay đầu lại liếc nhìn tòa đài phát thanh, Lâm Ngọc Linh nắm chặt tay xoay người rời đi. Mới đi được vài bước, cô bỗng nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở bóng cây. Lâm Ngọc Linh dừng lại nhìn. Chu Hoàng Anh ngồi ở băng ghế sau, hai tay khoanh ở trước bụng, tầm mắt mờ mịt không cố định, tưởng như là ngọn nến đung đưa, chớp sáng chớp tối khiến cho người ta không đoán được tâm tư. Trong lòng Lâm Ngọc Linh tuôn ra vô số câu chết chắc rồi, hết đường cứu. Cô thề khoảnh khắc cô nhìn thấy Chu Hoàng Anh, cô thật là muốn nhảy quách từ trên tầng cùng với đài phát thanh xuống cho xong. Lúc đầu giải thích cũng không rõ ràng, hiện tại còn bị phát hiện nữa, cô rất muốn gửi một bài cho top 10 chuyện cảm động nhất Trung Quốc. Trong hoàn cảnh như vậy, cô không hề ngất xỉu mà lại nhìn thẳng vào người đàn ông nào đó đang ngồi trên xe. Chuyện này cũng đã đủ sức để cảm động trời đất rồi. Cửa xe mở ra, trái tim bé nhỏ của Lâm Ngọc Linh run lên theo cánh cửa đóng xe lại. Giải thích đi. Người đàn ông nặn ra hai chữ từ khóe miệng, sắc mặt. Trời ạ! Lâm Ngọc Linh thề rằng lúc đó cô thật sự sợ đến nỗi tè cả da quần, bởi vì chuyện quay đầu chạy đi tìm nhà vệ sinh là không thể, mới là lạ đấy. Như một cơn gió, Lâm Ngọc Linh chạy tới nhà vệ sinh cách đó không xa, tốc độ nhanh đến mức người ta phải chép miệng. Khi cô đang run rẩy vịn vào tường đi, khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông nào đó, không hiểu vì lý do gì, cảm giác mắc tiểu vốn dĩ đã trào hết ra ngoài lại quanh quẩn ở trong bàng quang. Em chỉ đốt tùy tiện đến đây xem một chút. Lâm Ngọc Linh giải thích với một nụ cười khô khan. Xe taxi của Chu phu nhân rất lợi hại, còn có thể tùy tiện đi lại cơ đấy. Được thôi, em thừa nhận đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và bác quản gia. Sau đó em có một chút lo lắng cho sư phụ, vì vậy nên mới muốn đến xem. Em không nói với anh vì sợ rằng anh sẽ nổi giận. Lúc trước em đã hứa với anh sẽ giữ khoảng cách với sư phụ rồi. Lâm Ngọc Linh càng nói càng nhỏ giọng đi. Vẻ mặt của anh ta cũng lạnh đi một chút. Xem ra cô vẫn còn nhớ tên xe. Anh bỏ lại hai từ và tự mình đi về phía trước. Lâm Ngọc Linh như được sống lại, vội vàng chạy theo anh. Nói về chuyện chân dài, chân ngắn thì thật không công bằng. Cô cao 1m7, chân sắp xỉ 1m. Thế nhưng Chu Hoàng Anh lại cao 1m9 và chân thì dài đến 1m2. Đặc biệt là từ khi còn là một quân nhân, anh đã học cách đi nhanh và chuẩn xác rồi. Lâm Ngọc Linh suýt chút nữa thì lạc vào trong biển người. Chật vật mãi mới lên được xe, dựa vào lưng ghế nhưng lại liếc mắt thấy người đàn ông ở bên cạnh. Cô sợ hãi đến độ ngồi phát dậy. Cô ngại ngùng sờ mũi, quãng đường về nhà, cả hai người chẳng ai lên tiếng. Vừa vào nhà, Chu Hoàng Anh bước đến thẳng đến phòng làm việc. Lâm Ngọc Linh dứt khoát chọn đi theo sau anh. Bước vào phòng làm việc, Lâm Ngọc Linh cảm thấy bản thân có thái độ rất đúng mực, phẩm hạnh đoan trang, quả thật là hình tượng chuẩn mực của một người phụ nữ tốt. Cô thẳng lưng hóp bụng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đứng trước bàn của Chu Hoàng Anh, bộ dáng như thể xem cái chết nhẹ tựa như lông hồng. Em định đứng suốt ở đây sao? Em tự phạt đứng. Chu Hoàng Anh ừ một tiếng, bật máy tính lên. Không biết nói chuyện với ai mà thỉnh thoảng lại cong môi. Lâm Ngọc Linh tò mò muốn chết, nhưng không dám nhúc nhích, chỉ đành nhìn anh thầm oán giận. Này! Người đàn ông giơ tay ấn đầu lông mày. Anh nhận ra rằng chỉ cần cô nhìn mình với ánh mắt như con cún nhìn xúc xích, thì anh đã chẳng thể bình tĩnh mà làm bất cứ việc gì nữa rồi. Bao gồm việc lặng lẽ thảo luận với sư phụ của cô, cách đối phó với việc đột ngột bị hãm hại. Lâm Ngọc Linh! Có, hôm nay anh không trách em. Thật ra em chỉ muốn hỏi sư phụ em sai rồi, có thể giúp được gì hay không mà thôi. Lâm Ngọc Linh xấu hổ gãi gãi sau đầu, mặc dù không làm được việc gì lớn. Nhưng mấy chuyện kiểu như thu thập thông tin thì chắc là cô giúp được mà, phải không? Cách cách, anh nhấp chuột, bên trong phát ra một đoạn âm thanh. Không được để Lâm Ngọc Linh tham gia vào chuyện này, bảo cô ấy làm tốt cuộc thi phát sóng trực tiếp của mình đi. Anh có thể làm như là đang xem kịch. Giọng điệu hơi lạnh lùng pha một chút khinh thường này, Lâm Ngọc Linh biết đó chính là sư phụ mình. Cảm giác không thể tin được và coi trọng này thực sự rất tồi tệ. Cô cong môi. Anh và sư phụ đều là đồ xấu xa, em đã sai lầm khi lo lắng cho hai người, em quay lại xem phát sóng trực tiếp của người khác đây. Lâm Ngọc Linh từ chối bữa tối, chỉ cầm một chiếc bánh mì thịt và một ly sữa. Cô đi vào phòng làm việc nhỏ của mình và cẩn thận xem người dẫn chương trình chơi game. Đối với nhiều người, cô chỉ là kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, duy nhất chỉ có một người, hình như tên là Lục Phu Nhân thần bí thì phải. Tuy gọi phu nhân nhưng anh ta lại là một người đàn ông sống ở Đông Bắc, có một loạt các video gọi là game cũ của Lục Phu Nhân. Nhìn từ góc độ lịch sử của trò chơi, góc nhìn này rất mới mẻ và độc đáo. Nó đòi hỏi cần phải có kiến thức sâu rộng về các trò chơi. Điều này gợi cho Lâm Ngọc Linh một ý tưởng không tồi, đồng thời cũng làm nhòa đi cái ý nghĩ nhà họ Tạ gây chuyện ở trong tâm trí của cô. Lâm Ngọc Linh xem video của Lục Phu Nhân, mơ hồ có một chút buồn ngủ, nhưng đầu rồi cứ thế ôm mình ngủ trên ghế. Giọng nam liên tục phát ra trong tai nghe khiến cho cô chìm vào giấc ngủ. Lâm Ngọc Linh cong cong khóe môi, cô ấy rất thích giọng nói của người này. Nó không tính là hay, nhưng rất đặc biệt, mang theo cái cảm giác chữa lành, đôi khi rõ ràng, đôi khi lại từ tính, mang theo một chút trầm đục. Đó là một loại âm thanh rất thực, kết. Khi kim chỉ đồng hồ đến 11 giờ, cánh cửa được đẩy ra, một giọng nói lớn bao trùm lấy cô. Cánh tay thon dài buông xuống bế cô lên. Lâm Ngọc Linh nửa tỉnh nửa mê, khó chịu mà nhúc nhích. Người đàn ông không quan tâm mà bế thẳng cô lên giường. Lâm Ngọc Linh từng nói với Chu Hoàng Anh, dáng vẻ khi ngủ của cô đặc biệt không hề có nề nếp, luôn thích động đậy. Sau này khi ngủ với anh, cô đã thay đổi rất nhiều. Dù sao có một người ôm lấy mình nên cô cũng ít dám động đậy linh tinh. Hôm nay sau khi Chu Hoàng Anh đặt cô lên giường xong thì liền đi tắm. Lúc quay lại thì đã thấy chăn ở bên dưới, người cũng lăn xuống đất luôn. Anh đành phải bế cô lên và giam cô vào cánh tay của mình. Lâm Ngọc Linh dựa vào trong vòng tay của anh, cảm nhận được hơi ấm thì ngừng di chuyển, nhắm mắt lại, thở đều đều và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chu Hoàng Anh nhìn mặt cô một lúc lâu rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Bỗng nhiên điện thoại đặt ở trên cạnh anh rung lên. Anh thả lỏng cánh tay cầm nó lên. Vẫn là Tiêu Thành Đạt. Đã giải quyết xong, ngày mai xem kịch đi. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Không vui đâu. Chu Hoàng Anh cong khóe miệng. Học trò của anh ngủ rồi. Khoe ân ái hả? Anh có thể nghĩ là như vậy. Tôi muốn chặn anh. Chu Hoàng Anh bật cười như một thiếu niên nghiện internet. Tuy anh đã nhỏ giọng nhưng cũng đủ để đánh thức cô gái ở bên cạnh. Cô dụi mắt, ngây người nhìn anh, lại nhìn thấy cười như ánh mặt trời rực rỡ, đang nhìn điện thoại lấp lóa phát sáng ở trong lòng bàn tay. Có gì mà cười vui quá vậy? Lâm Ngọc Linh ghé đầu nhìn sang, thấy ba chữ Tiêu Thành Đạt, cô lập tức nổi cáu. Này, anh bảo em tránh xa anh ấy ra, mà bản thân lại cười đến vui vẻ thế, sao em lại cảm thấy các anh chính là kiểu phúc khắc? Chuyện gì cơ? Chu Hoàng Anh không hiểu. May mà anh không hiểu, nếu không anh mà biết cô nói rằng anh có cái gì đó với người đàn ông khác, sợ là sẽ bị treo lên đánh vào mông mất. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, Lâm Ngọc Linh đã thấy rùng mình, lúng túng cười. Không, em chỉ nói bừa thôi. Khụ khụ, buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây. Giải thích đi, nếu không anh sẽ tra Google. Ây, mặt của Lâm Ngọc Linh trông như là khóc tang. Ý của em là anh cùng với sư phụ có mờ ám, anh không cho em tới gần anh ấy là bởi vì anh yêu anh ấy. Mặt thủ trưởng đen sì, cô biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, trong lòng bay ra hàng nghìn câu đừng đánh em, giống như là mấy quả bom được gửi đến cô bởi vì có con cá nhỏ kia vậy, dày đặc hết cái này đến cái khác, ngày nào cũng bày trò. Ai mà biết anh lại đưa ra một câu trả lời như vậy. Lâm Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng lại thấp thỏm. Theo thái độ thường ngày của anh, kiểu gì cũng phải bắt nạt em một chút. Hôm nay nói chuyện tốt như vậy, còn nói là không phải là vì sư phụ em sao? Tất nhiên không phải là vì Tiêu Thành Đạt, mà là... Chu Hoàng Anh cụp mắt xuống, nhìn vào cánh tay cô. Vì anh về muộn vài tiếng, khiến cho cô buồn bực, thế nên mới muốn để cho cô nghỉ ngơi cho tốt. Chu phu nhân, em nên đi ngủ rồi. Này, anh thích phụ nữ. Ôi trời, đây không phải là ý của cô muốn nói. Rõ ràng là cô muốn hỏi anh rằng rốt cuộc có phải chuyện gì đã xảy ra giữa anh và sư phụ. Kết quả lại lái sang việc này. Lâm Ngọc Linh lật người để lên Chu Hoàng Anh, chống cằm và nhìn vào mắt anh. Bàn chân nhỏ di chuyển lên, làm như không thể có gì mà chạm vào chỗ đó trên người anh. Chu Hoàng Anh... Ánh mắt của anh giống như một người béo đã không ăn xương sườn sau 3 tháng bị bỏ đói vậy. Lâm Ngọc Linh rụt cổ lại, sau đó nắm lấy tay cầm của anh, đồng thời tránh ánh mắt của anh nhìn vào phần cổ của mình. Em muốn hỏi anh và sư phụ của em có giao dịch gì không? Không. Vậy tại sao anh lại có tài khoản của anh ấy? Đã thêm một lần trước. Em vẫn không tin. Cô nghi ngờ giật lấy di động của anh. Quả nhiên tin nhắn cũ nhất mà cô nhìn thấy là từ 4-5 năm trước. Lâm Ngọc Linh cảm thấy cô phải cảm ơn Chu Hoàng Anh vì anh đó có danh hiệu VIP, nếu không cô thậm chí sẽ không nhìn thấy nó. Tuy nhiên cuối cùng cả hai đều cãi nhau to, sau đó chặn nhau luôn. Lần kết bạn trở lại khi họ đến nhà sư phụ trước đó, cứ cho hai người cãi nhau thì cũng đủ khiến cho Lâm Ngọc Linh nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Chu Hoàng Anh nói, nếu em đã nghĩ như vậy thì tùy em thôi, mỗi người một nẻo. Đúng lúc này em có ý định này, không tiễn. Lúc hối hận thì cũng đừng có tìm anh khóc lóc. Không đâu, cô tặc lưỡi. Hai người như vậy mà cũng có thể chặn nhau. Không, điều kỳ quái hơn nữa là hai người này thật sự có thể cãi nhau đến mức chặn nhau. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu lên, về mặt cảnh giác. Không được, anh phải nói cho em biết. Nếu không ngày mai em sẽ nói với sư phụ, em muốn cắt đứt tình cảm giữa thầy trò với anh ấy. Nếu thật là như vậy, với tính khí của Tiêu Thành Đạt, e rằng sẽ trực tiếp đuổi giết đến tận quân khu mất. Phải biết rằng Chu Hoàng Anh hoàn toàn không hiểu sở thích cá nhân của Tiêu Thành Đạt. Thế nhưng không phải không thể hiểu được vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và cô độc của anh ta. Bây giờ người như anh ta đã tìm được một người học trò, biết rằng cô có liên quan đến mình mà vẫn nhận vào cửa. Nếu người học trò này không còn nữa thì... Mà việc này lại do mối quan hệ của anh. Chu Hoàng Anh thật là đau đầu. Hiện tại trước sau anh đều có địch. Nếu có thêm Tiêu Thành Đạt, chức thủ trưởng của anh ta thật sự không cần làm nữa rồi. Trước đây anh đã đề nghị anh ta đến quân khu để thực hiện kế hoạch huấn luyện. Anh ta từ chối, nhưng đã để lại 782 dãy số được sắp xếp hoàn toàn không theo khuôn mẫu nào, và nói với rằng tài khoản xã hội của anh ta nằm ở trong số đó, bảo anh phải kết bạn với anh ta trong vòng 24 giờ. Nếu làm được, anh ta sẽ huấn luyện cho Trần Tuấn Anh. Chu Hoàng Anh mặt không cảm xúc. Lâm Ngọc Linh nhất thời không nhịn nổi, cô liên tiếp nấc cục. Chu Hoàng Anh lặng lẽ liếc cô và tiếp tục. Mặc dù anh ta không đưa ra gợi ý nào, nhưng thấy rằng anh ta thích sử dụng 1 và 7 làm đầu và cuối để điền các số. Độ dài dao động từ 4 đến 12 số. Lâm Ngọc Linh không nhịn được cười khi nghe đến đây. Đừng nói với em là anh đã thử dùng từng cái một đấy. Cuối cùng anh ta đã giúp Trần Tuấn Anh một kế hoạch. Đây cũng là lý do tại sao anh chỉ có một mình Trần Tuấn Anh ở bên cạnh. Cậu ta rất mạnh. Chu Hoàng Anh bỏ qua quá trình không bình thường. Sư phụ đã không bình thường rồi. Chồng cũng là không được bình thường đốt. Lâm Ngọc Linh cảm thấy mình cũng sẽ sớm trở nên bất thường thôi. Bộ móng nhỏ trên đầu ngón tay chọc chọc linh tinh vào chỗ sâu ngắn của anh, sờ tới sờ lui. Vậy rốt cuộc thì sao lại phải chia tay? Chia tay vì cái gì vậy mà cũng nói được? Hả? Anh nắm lấy tay cô và đặt vào trong lòng. Sau này, anh ta quyết định chọn con đường công nghệ sinh học, muốn tìm kiếm sự hợp tác ở trong lĩnh vực quân sự, nhưng anh không đồng ý, còn cho rằng anh ta sẽ không thể vượt qua. Bây giờ xem như là sư phụ em đã thắng rồi. Mắt của Chu Hoàng Anh chợt tối sầm, lấy tay vỗ mông cô, nặng nề bóp một cái, khiến Lâm Ngọc Linh phải bĩu miệng. Anh làm cái gì vậy? Em đã giúp ai? Em đứng về phía sự thật. Sự thật là nếu anh ta không nhận em làm học trò, thì anh sẽ có thể tiếp tục để anh ta quay lại New Zealand tiếp tục nghiên cứu khoa học. Anh huề oải nhắm mắt lại. Chu phu nhân chú ý cách anh nói. Bá đạo phúc khắc, lại còn có năng lực, làm thế nào mà cô lại tuyển được một vị thần như vậy? Lâm Ngọc Linh tỏ về bất bình, bứt lấy mấy cọng râu lởm chởm của anh. Đi ngủ. Chu Hoàng Anh lật tay ấn cô lên eo. Hai người vốn đã rắn chặt vào nhau, giây phút này lại càng gần hơn. Vị trí nơi tay cô đặt giống như đang đòi hỏi gì đó, mà cánh tay mạnh mẽ của anh dần thu lại, từng chút cho đến khi cơ thể của hai người có thể cảm nhận hơi nóng của nhau lúc này. Lâm Ngọc Linh liếm liếm môi. Chu Hoàng Anh, em biết sự lợi hại của anh rồi, em biết anh tuyệt vời nhất rồi. Còn gì nữa không? Sư phụ không bao giờ so được với anh. Tốt, ngủ thôi. Lâm Ngọc Linh chớp chớp mắt. Thế thôi sao? Hồi nãy nhìn bộ dạng của anh còn giống như muốn ăn thịt cô mà, chỉ vì nghe cô nói một câu sư phụ không giỏi bằng anh, nên thế sao? Thôi vậy, anh có quyền. Đúng lúc cô cũng đã buồn ngủ rồi. Ngáp một cái, Lâm Ngọc Linh chui vào trong lòng của Chu Hoàng Anh như con thú nhỏ rụi rụi anh. Dù anh không giận, nhưng trong lòng em, anh vẫn là số một. Dòng của cô nhẹ tựa như lông vũ, khẽ quét qua trái tim anh khiến nó vô cùng ngứa ngáy. Ngón tay thon dài của anh siết nhẹ vòng eo mảnh mai của cô. Môi áp lên trán cô, giống như đang hôn một bảo vật duy nhất ở trên đời. Ngủ ngon, người con gái của anh. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ăn sáng xong, Chu Hoàng Anh phải về quân khu tiếp tục xử lý công việc. Lâm Ngọc Linh tiễn anh xong mở máy tính phát trực tiếp. Hôm nay không có Mã Tô chia sẻ bài cho cô đành tự mình cố gắng. Nhưng mà... cô sử dụng chế độ thay đổi giọng nói để lồng tiếng cho các nhân vật trong game, đồng thời sẽ đóng vai những người khác nhau ở từng giai đoạn khác nhau và đưa ra nhiều nhận xét về bối cảnh lịch sử và màn chơi của game. Thao tác ở chế độ ngẫu hứng như vậy cũng không tệ. Điều này cũng khiến cho các khán giả mê giọng nói rất thích thú. Do đó có rất nhiều người bảo cô bật camera, bình luận những câu đại loại như muốn xem tay cô. Mình nổi tiếng rồi sao? Nghe nói người nổi tiếng thường dính với nhiều thị phi, mình chẳng qua chỉ mới là sự chim mơ nho nhỏ mà cũng có người bịa đặt mình tìm bro chơi game hộ hạ. Lâm Ngọc Linh thức dậy đẩy bàn phím. Nhà đài không nói là không được mở camera, chỉ nói là không được lấy thân phận của mình ra mua bán, mà dựa vào thân phận của Lâm Ngọc Linh, tuy là đoạt giải vài lần nhưng lộ mặt cũng không nói tên, cũng không phải là vi phạm quy định. Đây cũng là cách lách luật mà Tiêu Thành Đạt nói với cô hồi trước. Dù sao thì một người vừa chơi game giỏi vừa có giọng nói hay mà không muốn mở camera thì chắc chắn là không được. Oa, vợ ông đẹp thế. Trời, tay đẹp quá đi. Cái bàn phím cơ này tôi biết nè. Hãng Skura, hơn 4 triệu rưỡi đấy. Đúng là streamer nhà giàu. Hệ thống thông báo, cậu chủ Quan Duyệt đã vào phòng. Nữ thần vừa lộ mặt, cậu chủ liền tới ngay. Cậu chủ có cần xem xét dỗ Gia Bảo nhà chúng tôi không? Hệ thống, cậu chủ Quan Duyệt tặng một hộp cho Gia Bảo, nhấp vào chuột. Gia Bảo ăn tôm càng để rút thưởng. Lúc này Lâm Ngọc Linh thật sự tức giận rồi, cô cũng không đếm xỉa đến món quà giá trị hơn 2 triệu này. Cô cười lạnh sờ bàn phím, chán ghét đám người kia. Tay với mọi người cũng thấy rồi đấy, giờ tôi bắt đầu màn mới, nếu tôi thắng, những người chất vấn tôi lúc nãy phải xin lỗi tôi ngay. Giọng nói của cô rất gây ấn tượng với người khác, có khí chất, có cá tính, có kỹ thuật, có nhan sắc, giọng nói lại còn hay. Còn có sự ủng hộ của những nhãn hiệu lớn, càng ngày càng được nhiều người yêu thích. Chỉ có điều, nếu game thua hoặc là thao tác không mượt, vậy thì sẽ khiến cho chuyện này trở nên một vết nhơ. Nữ sở chim mơ nóng nảy chửi người xem, được đại gia bao nuôi, kiếm ăn nhờ nhan sắc, lại còn thuê bờ rồ chơi game hộ. Những tiêu đề như thế này xuất hiện khắp nơi trên mạng. Mà đúng thật là Gia Bảo ăn tôm càng sẽ nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng là tai tiếng, khiến cho người khác xua đuổi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Có người đợi Lâm Ngọc Linh thất bại, có người đợi cô thành công, cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Mà Lâm Ngọc Linh phải đang đối mặt với đám anti kia. Trong khoảnh khắc game bắt đầu, cô dường như quên luôn chuyện này. Cô nheo mắt, điều khiển nhân vật của mình đi về phía trước. Lần này tôi chọn nhân vật Rốt Đát, chính là người đã giết Resu. Nhân vật này vừa vào trận sẽ mang theo 10.000 sức mạnh, rất nhiều người cảm thấy vô dụng, nhưng cái này rất quan trọng, có lúc 10.000 này sẽ quyết định thắng thua. Rất nhanh, Lâm Ngọc Linh đã tự mình chứng minh cho những người khác xem thấy. 10.000 người có thể thay đổi số mệnh của một nhân vật. Cô nhặt được chìa khóa, mở cửa hàng, mua một lựu đạn, cho nổ ra một căn phòng bí mật, lấy được đạo cụ được xem là vô địch, cầu đầu. Liên xích X4 càng lúc càng tăng. Nếu tôi đã lấy được cầu đầu thì ván này xong rồi, có phải còn có người nói tôi nhờ đánh thuê không? Trên thực tế, thao tác của Lâm Ngọc Linh lúc trước cũng vô cùng đẹp mắt. Dưới tình huống không cộng chỉ có tấn công, chỉ dựa vào một số thanh máu, không có đạo cụ chủ động hỗ trợ mà có thể đánh bại boss. Đây là thuộc dạng cao thủ rồi. Nhưng nhiều người xem đánh hay đều có bảo kỹ thuật này còn kém hơn so với trước. Lâm Ngọc Linh lại bực mình rồi. Không cầm bất cứ đạo cụ nào, chỉ dựa vào lực công kích cơ bản là một thanh máu, đến ải cuối giết được Stan. Phút cuối đó trên màn hình xuất hiện toàn là những người khen đánh hay đánh mượt. Lâm Ngọc Linh thở dài nhìn màn hình. Cô chưa từng nghĩ có nhiều người chúc mừng cô như vậy, mà những lời chúc này cô xứng đáng nhận được. Trận này thắng vô cùng đẹp mắt. Cảm ơn những món quà từ mọi người, cảm ơn tất cả. Buổi livestream ngày hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại. Lâm Ngọc Linh vui vẻ thu tay, không nhắc đến những chuyện không vui kia. Đây là một mưu kế nhỏ, cô ngừng trực tiếp nhưng vẫn để lại nhiệt ở trong lòng mỗi người. Chắc chắn sẽ được đăng lên bảng tin hoặc những nơi khác, nói về những gì nhìn thấy ngày hôm nay. Những người ghét bạo lực mạng thì càng lại phóng đại chuyện này, cứ thế cô sẽ càng nổi. Ngày mai phát trực tiếp, nhất định sẽ có thêm rất nhiều fan. Lâm Ngọc Linh sờ sờ môi, cô có một chút sầu muộn. Trong vô thức cô đã trở thành kẻ mưu lợi, dùng mọi biện pháp để chiến thắng. Cô căm ghét bản thân lúc này, cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Thanh Nhàn cầm điện thoại bên cạnh, Lâm Ngọc Linh gọi cho người bạn thân. Ra ngoài nói chuyện một chút được không? Được, ở đâu? Hà Thanh Nhàn vui vẻ nhận lời. Tớ vẫn ở nhà, ở đâu tớ sẽ đi tìm cậu. Ây đừng, nhỡ ông lớn nhà cậu biết thì lại lột ra tớ mất. Giờ tớ đi mua một chút đồ ăn vặt, cậu cứ ở nhà đợi tớ. Lâm Ngọc Linh nghe xong cười nói. Vậy được, tớ chuyển tiền cho cậu. Hôm nay trên live stream cũng có người tặng quà, chia sẻ niềm vui vậy. Chật chật, khí chất của tư bản. Một lúc, Hà Thanh Nhàn lại cúp điện thoại, nói chuyện với bản thân vài câu. Tâm trạng Lâm Ngọc Linh cũng khá hơn một chút. Cô hào phóng chuyển cho Hà Thanh Nhàn 1.800.000. Những ngày này cô làm việc ở đài phát thanh kiếm được không ít tiền, lại thêm lương định kỳ của hợp đồng, cũng xem như là một người giàu rồi. Cảm giác này thật là tốt. Lâm Ngọc Linh nhìn số tiền lớn ở trong tài khoản của mình, cắn móng tay, đột nhiên mở trang web Google ra. 10 điều cần biết khi mở tiệm cà phê. Tiêu đề hiện ra một dòng lớn. Có tiền rồi, không được lãng phí. Giữ cũng không làm gì, không bằng sử dụng làm một chút chuyện có hứng. Nghĩ vậy, Lâm Ngọc Linh híp mắt vui vẻ. Khi Hà Thanh Nhàn đang mang một đống đồ ăn vặt đến nhà họ Chu, Lâm Ngọc Linh vừa đóng lại trang web. Cô nói suy nghĩ của mình cho cô bạn thân, ngay cả lập tức nhận được sự đồng tình. Hà Thanh Nhàn cũng rất hào phóng, vui vẻ đưa thẻ tín dụng cho cô. Cũng không nhiều, có một chút tiền nho nhỏ, 250 đến 300 triệu, mật khẩu là sinh nhật của tớ. Không cần đâu mà, tiền thì tớ có, nhưng nếu mà cậu muốn đầu tư đóng góp cổ phần vào thì có thể. Lâm Ngọc Linh không cầm lấy thẻ tín dụng mà chỉ vào tin nhắn ở trên điện thoại. Tớ có thể cho cậu một ít cổ phần, sau đó chúng ta cùng nhau làm giàu. Ôi, tớ biết mình không uổng công yêu thương cậu mà. Hai người nói cười một lúc, Hà Thanh Nhàn lấy ra từ trong ba lô mấy chai rượu. Hai người nói thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ những ly rượu này, Lâm Ngọc Linh vốn dĩ không muốn nhắc lại. Nhưng khi nhìn thấy rượu cô lại bứt rứt không thể nói. Tiểu lượng không tốt, hay thôi chúng ta không uống rượu nữa, uống vui thôi mà. Tớ lại nghĩ cậu đang có tâm tư gì có phải không? Hà Thanh Nhàn phá lên cười một trận, sau đó cô nhìn Lâm Ngọc Linh với nét mặt nghiêm túc. Cậu cảm thấy tớ không có một chút sức hút nào sao? Có chứ, trong trường hợp có rất nhiều người thích cậu mà. Vậy tại sao anh ta lại không thích tớ? Lâm Ngọc Linh nhanh chóng nhận ra, anh ta mà Hà Thanh Nhàn nhắc đến chắc chắn là Cao Tịnh Vũ. Cô không biết phải khuyên Hà Thanh Nhàn như thế nào, không lẽ nói với cô ấy chuyện một người thích một người khác không thể ép buộc được, hoặc là cũng không phải là đối phương là thức ăn gì mà đem ra mua bán. Vì vậy chỉ có thể khiến cho cô ấy buồn hơn thôi, không phải sao? Thế là cô không nói gì, lặng lẽ ngồi bên nắm lấy tay cô ấy. Hai mắt Hà Thanh Nhàn đỏ ửng vì khóc sướt mướt. Anh ta nói với tớ, từ trước đến giờ anh ta chưa từng thích tớ. Anh ta đồng ý chung sống với tớ cũng chỉ vì tớ có tiền nên không cần anh ta săn sóc. Hơn nữa, cậu lại quen với thủ trưởng Chu. Anh ta muốn nhờ vào mối quan hệ giữa tớ và cậu giúp gia tộc của anh ta lên như diều gặp gió. Chuyện này, anh ta còn nói tớ không phải là mẫu người mà anh ta thích. Tớ ngu ngốc không hiểu chuyện, suốt ngày bám riết lấy anh ta. Loại người như tớ, anh ta không muốn dây vào thêm một lần nào nữa. Anh ta còn nói loại người ngu ngốc như tớ chỉ có giá trị giải khuây và lợi dụng tiền bạc của tớ mà thôi. Hà Thanh Nhàn vừa nói, nước mắt tuôn trào lăn ở trên gò má. Lâm Ngọc Linh trong chốc nhát hiểu ra, những tủi nhục đó của bản thân so với Hà Thanh Nhàn không là gì cả. Con người trước mắt cô đây lại là chính bị người yêu thương nhất làm tổn thương. Loại người đàn ông này rõ ràng là không hề yêu. Loại cha nam này chỉ muốn chiếm cho lìa đầu. Thực ra tớ cũng không trách anh ta. Tớ biết là anh ta không thích tớ là do tớ ngu ngốc. Nhưng tại sao anh ta lại không nói sớm? Tại sao lại không sớm cho tớ biết anh ta ghét người không trưởng thành? Tớ có thể thay đổi mà. Nhưng mà những người khác tớ không hề như vậy. Chỉ với anh ta thôi. Đúng vậy. Hoạt bát năng động như Hà Thanh Nhàn, cô sợ chỉ là hai chữ ngây thơ chỉ hợp với tuổi mới lớn. Cô ấy là người hơi đặc biệt trong gia đình, biết chăm sóc người khác, thi thoảng ngốc nghếch trông rất đáng yêu. Lâm Ngọc Linh tỏ ra rất không phục. Anh ta là cái thá gì chứ? Cậu đừng có buồn nữa, đợi Chu Hoàng Anh quay về tớ sẽ bảo anh ấy giới thiệu tổng giám đốc bá đạo cho cậu. Tớ không muốn tổng giám đốc bá đạo, trong lòng những kẻ đó chỉ có đen tối. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới lợi ích và lợi ích. Tớ chỉ muốn một anh tóc vàng hiền lành, đơn thuần, chân chất, biết yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc tớ là đủ rồi. Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ. Được rồi, để tớ giới thiệu một anh tóc vàng cho cậu. Đi nào, chúng ta còn phải uống rượu nữa, uống say rồi sẽ tốt hơn. Hà Thanh Nhàn gật gật đầu. Thế là trong lúc Chu Hoàng Anh dẫn theo Trần Tuấn Anh định quay về, cùng với Tiêu Thành Đạt mở một cuộc họp trực tuyến lấy cắp dữ liệu về kế hoạch huấn luyện của đối phương. Anh ta nhìn thấy hai con người sâu rượu đang say mềm, hoàn toàn mất nhận thức đang nhảy múa trong phòng khách. Lâm Ngọc Linh chạy đến ghế sofa nhảy cồm lên, cô ôm lấy chiếc gối vừa rồi ngồi xổm vừa mắng nhức. Chu Hoàng Anh là một thằng tồi. Hả? Tôi lại còn phải ăn cơm chó sao? Trần Tuấn Anh liếm láp môi, mắt nhìn chăm chăm vào Hà Thanh Nhàn. Ồ, vẫn còn có một người đàn ông đây nữa. Cậu nói với Tiêu Thành Đạt đồ đệ của anh ta uống say rồi, tôi xử lý xong rồi sẽ đến sau. Sau đó Trần Tuấn Anh liền gửi tin nhắn cho Tiêu Thành Đạt, vốn dĩ anh ta cho rằng Tiêu Thành Đạt sẽ phải tức giận khi nghe xong câu này, sau đó sẽ liền cao giọng thể hiện sự không muốn hợp tác, nghĩ rằng ai bên đó sẽ trả lời. Ok, tôi sẽ chờ. Rốt cuộc là một người học trò thần kỳ như thế nào? Anh ta đột nhiên cảm thấy rằng cuộc hẹn với Tiêu Thành Đạt chẳng có một chút liên quan gì tới sức thu hút của Chu Hoàng Anh. Tất cả chỉ phụ thuộc vào sự đáng yêu của Lâm Ngọc Linh. Lông vàng nhỏ sao? Hà Thanh Nhàn đột nhiên túm lấy mái tóc của Trần Tuấn Anh. Lông vàng nhỏ? Người phụ nữ này lại biết điên cuồng gì nữa đây? Trần Tuấn Anh nghiến răng đau đớn. Anh ta định đẩy cô ấy ra, nhưng khi nhìn thấy nước mắt ở trên mặt cô ấy, anh lại không nỡ lòng. Cô sao thế? Tôi là lông vàng nhỏ. Hà Thanh Nhàn thần trí không tỉnh táo. Anh thử nói lại xem sao. Cao Tịnh Vũ lại không thích tôi. Tôi có chỗ nào không tốt cơ chứ? Tôi đi ra ngoài không cần anh ta phải trả tiền. Tôi quấn quýt ở bên anh ta cũng là vì tôi yêu anh ta. Anh ta lại nói tôi là ngu ngốc, nực cười, lại còn nói tôi bẩn tiện. Con người của Trần Tuấn Anh đột nhiên co rút lại, không mấy vui vẻ mà ôm lấy eo cô. Cô gái, cô tỉnh táo lên cho tôi một chút. Ở đây không có ai là Cao Tịnh Vũ của cô cả. Tất nhiên là sẽ không có anh ta rồi. Anh ta ghét tôi như vậy, thật sự không muốn nhìn thấy tôi. Cô đang định chọc cho tôi tức chết sao? Gã đàn ông thối tha như thế, cô còn muốn thêm mấy người? Tôi có thể lôi từ trong quán bar ra cho cô. Trần Tuấn Anh tức giận. Tôi cần anh ta thôi, còn những người khác tôi không cần. Đổ nát rượu. Nhìn dáng vẻ dương nanh múa vuốt của cô, Trần Tuấn Anh nóng nảy, nhấc cô lên vai, bước lên lầu rồi đi vào phòng khách, sau đó ném cô vào bồn tắm. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, cổ họng của anh như muốn bốc hỏa, phản ứng hơi khó hiểu vừa rồi khiến cho anh có một chút cáu kỉnh. Người phụ nữ đáng chết này, tôi thật sự thiếu nợ cô. Trần Tuấn Anh quay người đi ra, gọi người hầu vào tắm rửa cho cô ấy, Sau khi lấy bộ đồ ngủ và đồ lót mới của Lâm Ngọc Linh, anh ta ngồi một mình ở bên giường, mắt vọng ra bên ngoài cửa sổ. Với mớ hỗn độn ở trong đầu và nét mặt, không thể phủ nhận. Vừa nãy, lúc Hà Thanh Nhàn nhắc tới Cao Tịnh Vũ, anh ta đã muốn hôn cô ấy, để những gì cô ấy nói không thốt nên lời. Anh ta không muốn nghe thấy tên của gã đàn ông kia, lại càng không muốn nhìn thấy cô ấy say xỉn, điên điên khùng khùng vì một người đàn ông khác. Trần Tuấn Anh đưa tay lên xoa xoa trán, nhưng bóng dáng của Hà Thanh Nhàn vẫn còn quanh quẩn ở trong tâm trí của anh ta. Anh ta bắt đầu cảm thấy đau lòng, cho đến khi cô người hầu bước vào. Cậu chủ Trần, người đã được tắm rửa xong rồi ạ. Cái gì? Người đã được tắm xong rồi sao? Câu tiếp theo có phải là mời ngài từ từ thưởng thức không? Trần Tuấn Anh xua tay với vẻ mặt ảm đạm, sau đó giúp cô ấy đắp chăn bông, mà không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một lần. Đến khi cô ấy chở người đột nhiên gọi Cao Tịnh Vũ, tức chết đi được, anh ta nắm lấy cổ tay của Hà Thanh Nhàn nói, cô nhìn kỹ xem tôi là ai. Hà Thanh Nhàn mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn anh ta, cô bật cười thành tiếng, anh Trần Tuấn Anh. Cô nhìn kỹ cho tôi tốt hơn cái tên họ Cao kia gấp 1000 lần. Nhưng anh không phải là anh ta. Cô... Trần Tuấn Anh không nói nên lời. Hà Thanh Nhàn thấy anh ta không nói gì, cảm thấy rất dễ thương. Cô đưa tay lên nhéo má anh, lại tò mò nói, Trần Tuấn Anh, da của anh thật mịn, anh ăn cái gì mà xinh thế? Tôi là đàn ông, có khen thì cũng phải khen tôi đẹp trai. Tôi cứ thích khen xinh đấy. Được được được, xinh thì xinh, miễn cô vui là được. Trần Tuấn Anh cảm thấy mình được an ủi, nhẹ nhàng đặt đầu của cô lên gối. Cô ngay lúc này lập tức đi ngủ cho tôi. Hà Thanh Nhàn cảm thấy đầu váng choáng mắt, theo bản năng bắt lấy tay của người bên cạnh. Vậy anh có thể đừng đi có được không? Tôi rất sợ khi ở một mình. Tại sao phụ nữ lại rắc rối như vậy? Từ không đã đến bên miệng, nhưng anh ta có thể thấy cô ấy sáng rực rỡ, ánh mắt ngập nước, trực khóc khiến cho Trần Tuấn Anh bình tĩnh. Quên đi, không phải chỉ là ngủ cùng với cô ấy thôi sao? Nhưng mà đối với chuyện này đã có vấn đề xảy ra. Một tiếng sau khi Hà Thanh Nhàn tỉnh lại đã cho Trần Tuấn Anh một cái tát, người đàn ông nào đó đang nửa tỉnh nửa mơ, đang chuẩn bị ngủ say, lại bị một màn này đột nhiên xuất hiện, một bóng đen tâm lý. Chết tiệt, người phụ nữ này, cô làm cái gì vậy hả? Anh đã tới làm gì tôi? Hà Thanh Nhàn lùi lại cúi xuống nhìn thân thể của mình ở dưới chăn, liền thấy quần áo của mình đều đã được thay một bộ khác. Đồ biến thái. Tôi kêu cô đi tắm rửa, cô nói tôi sợ tối nên yêu cầu tôi ngủ cùng với cô. Hiện tại cô lại tát tôi một cái, lại còn nói tôi là biến thái. Hà Thanh Nhàn, cô đúng là có mắt như mù. Tôi chỉ vào mũi cô, bắt cô xéo đi cô mới thoải mái, có đúng không? Anh ta không biết những lời này của mình đã khiến cho cô thương tâm thế nào. Hà Thanh Nhàn mím môi, nước mắt không thể dự liệu được mà rơi xuống. Trần Tuấn Anh đã bị cái tát bất ngờ kia của cô làm cho mất bình tĩnh, sau đó liền giật mình, âm thanh nói phiền phức, vòng tay qua đầu cô rồi đè lên vai mình. Tôi không làm gì cô, cũng sẽ không để cho cô đi. Được rồi, đừng khóc, tôi biết cô coi tôi như là anh em. Nếu đã coi tôi như là anh em thì cảm thấy khó chịu có thể nói ra. Nếu như có thằng khốn nào dám ức hiếp cô, tôi sẽ giúp cô đánh gãy răng hắn. Hà Thanh Nhàn nín khóc nhìn anh ta. Thật sao? Thật. Cô ấy đem những lời nói trước đó nói với Lâm Ngọc Linh một lần nữa, nói với Trần Tuấn Anh. Xem ra cô ấy đã chịu rất nhiều ủy khuất, nói như thế nào đều có thể nghe ra được âm thanh có một chút run rẩy. Sau khi Trần Tuấn Anh nghe xong toàn bộ câu chuyện không khỏi nhíu mày, nhưng đến cuối cùng cũng không nói nên lời, chỉ thiếu nước tức giận. Sau mấy giây không nói, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tôi dù sao cũng là người của quân khu, không thể đánh được. Cho nên, nhưng cũng không có nghĩa là bên ngoài không có ai. Tiếng khóc này thật sự rất ngông cuồng. Trần Tuấn Anh một tay nâng cằm của Hà Thanh Nhàn lên, trong mắt anh ta đầy tức giận nhưng lại khiến cho người khác không khỏi trầm mê. Này, cô gái, nếu như tôi tìm người giúp cô báo thù, cô sẽ cảm tạ tôi như thế nào đây? Cô ấy không một chút né tránh nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Mời tôi ăn tối. Không cần. Vậy thì anh muốn gì? Hôn ở đây. Anh ta chỉ vào khóe môi mình. Chỉ cần cô hôn vào đây để tôi cảm nhận một chút. Đây rốt cục là yêu cầu gì vậy? Hà Thanh Nhàn không một chút do dự mà dịch người qua, hôn lên khóe môi của anh ta. Tôi cũng không muốn anh bắt nạt anh ta. Chỉ là muốn chút giận một chút mà thôi. Coi như tôi tặng anh ta nhiều quà như vậy, anh ta cũng mời tôi ăn cơm, coi như có quà có lại. Em lo lắng cho tôi gặp rắc rối sao? Trần Tuấn Anh cười rộ lên, dùng tay ấn khóe môi, trong lòng như có hồ rình mồi. Coi như là vậy đi, vì anh ta thật sự không đáng. Đừng lo lắng, chuyện này cùng lắm chỉ là tìm ra một vài người, bắt cậu ta lại một chỗ, sau đó bắt hắn quỳ xuống giải thích, cuối cùng cho hắn một bài học. Có nghĩa, đây là lần đầu tiên Hà Thanh Nhàn phát hiện ra Trần Tuấn Anh rất nam tính, không phải kiểu người cố gắng giả vờ, mà từ giọng nói của anh ta có thể nói dối. Với cách thức này chính là khinh thường đối với Cao Tịnh Vũ. Khinh thường như vậy đúng là không coi ai ra gì, cũng rất là đàn ông. Được rồi, sao cho anh? Hà Thanh Nhàn ngáp một cái, nằm xuống gối ngủ tiếp đi. Tôi ngủ tiếp đây. Trần Tuấn Anh nhấn mày cười. Lúc trước cô còn đánh tôi, bây giờ không sợ tôi lợi dụng người khác gặp khó khăn mà bắt nạt cô sao? Chật chật, người phụ nữ này đúng là hay thay đổi. Ngủ đi, tôi ra ngoài họp, không để cho tên Tiêu Thành Đạt kia ở bên ngoài chờ lâu được. Hà Thanh Nhàn xua tay, coi như là đáp lại anh ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.